GT, V, LT, đi du hí trong 6 tuần thôi, nhưng nghe đồn là vẫn phải sáng sáng đi học chiều mới được bay nhảy 8. GT, nếu bạn nào có muốn mua gì ở Nhật thì mình có thể cầm về giúp hen. V, 2, nhận được tin từ tháng 8 kìa, nhưng mà giờ mới báo được. GT, xong rồi, giờ lao vào mần tiếp TNNN, mấy bữa nay bỏ BM nó quá. GT, LT, mọi người chờ chương sau bạn Cao Tân lên sân nha. Cách chương.